Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1482, chương 1481. Băng lực, ngoặc kép chấm than, này trong nháy mắt bên trong, từ không biết tên kẻ tập kích trên thân bay lên khí tức biến, trở nên đã hắc ám, lại quỷ dị, một trận cuồng phong liền theo trên người của đối phương cuốn lên. Thổi hướng bốn phía, mà tắm gội tại trong cuồng phong kẻ tập kích, hắn trên thân, đồng thời tác dụng mà lên ma lực cùng với chú lực lại là sản sinh biến hóa. Chúng nó, dung hợp, đúng thế, dung hợp, thuộc về nhân loại ma lực cùng với thuộc về phi nhân loại chú lực liền đang tập kích người điên. Cuồng gầm thét ở giữa, từ từ dung hợp, xúc tích, xen lẫn. Cuối cùng thu lại thành giống như màu đen gợn sóng đơn nhất lực lượng. Loại lực lượng kia, phát ra gợn sóng, đúng là kinh người như vậy. Đáng sợ như vậy, nhường khí quyển cũng vì đó tiếng rung. Cái kia, đó là cái gì a? Chính mắt thấy được tất cả những thứ này Yuri vì đó run rẩy. Đối với cái này, một mực gấp nhìn đối phương Rama lại là mở miệng. Đó là đem ma lực cùng chú lực tiến hành dung hợp về sau sản phẩm. Rama bộ dạng này đối Yuri lên tiếng, đem ma lực cùng chú lực tiến hành dung hợp về sau sản phẩm. Yuri lập tức có chút phản ứng không kịp. Ngươi nên biết a, chính là do vạn dung luyện kim sĩ nhóm nói ra cái kia giả thuyết. Rama nói tới điểm này, chẳng lẽ là Yuri chỉ nhớ lập tức bị tỉnh lại. Cái kia đích thật là đã từng do vạn dung luyện kim sĩ nhóm nói lên một cái giả thuyết. Nghe nói, tại cùng một cái cá thể bên trong, như là đồng thời tồn tại ma lực cùng với chú lực hai loại sức mạnh. Cái kia đem có khả năng có được đem lực lượng thăng hoa đến tiếp theo cái giai đoạn khả năng. Khả năng này, liền đem ma lực cùng với chú lực tiến hành dung hợp. Từ đó luyện chế ra một loại lực lượng mới. Đi qua vạn dung luyện kim sĩ nhóm nghiên cứu, mọi người liền phát hiện, ma giáp trùng có tên là chú lực lực lượng là một loại tướng vị lên cùng ma lực lẫn nhau chỏi nhau. Sự tình tượng can thiệp lực, bởi vậy, nếu như có thể đem ma lực cùng chú lực tiến hành hợp thành, vậy liền sẽ phát sinh bù trừ lẫn nhau diệt mà phóng thích năng lượng. Nhường tướng vị lên lẫn nhau chỏi nhau hai loại sự tình tượng can thiệp lực lẫn nhau tướng vị biến mất, đơn thuần chắt lọc xuất thăng hoa đến cực hạn sự tình tượng can thiệp lực, hình thành đủ để vỡ vụn vạn vật nguyên lý lực lượng cường đại. Loại lực lượng kia chỉ tồn tại ở trên lý luận, bởi vì chỉ cần tại hai loại sức mạnh hợp thành lúc hơi có sai lệch, vậy liền sẽ lập tức sinh ra nổ lớn. Huống hồ, nhân loại chỉ có được ma lực, mà giáp trùng cũng chỉ có được chú lực. Trước mắt vẫn không có phát hiện đồng thời có hai loại sức mạnh cá thể. Bởi vậy, vạn dung luyện kim sĩ nhóm trước mắt vẫn chưa chân chính chứng minh loại lực lượng này tồn tại. Phổ La đại chúng cũng là đem loại lực lượng này coi là hư cấu sản phẩm. Cho rằng nó vẻn vẹn một cái truyền thuyết. Nhưng mà, giờ này khắc này bên trong. Đồng thời có được ma lực cùng với chú lực cá thể liền xuất hiện. Đồng thời còn đem ma lực cùng chú lực tiến hành dung hợp. Sinh ra lực lượng mới. Loại lực lượng này mà có thể vỡ vụn vạn vật nguyên lý sự tình tượng can thiệp lực. Kỳ danh là băng lực. Vì cái gì loại kia chỉ tồn tại ở lý luận cùng giả thuyết lên lực lượng hội xuất hiện ở đây. Yuri liền cảm thấy trộn lẫn loạn cả lên. Ngược lại là Rama, vẫn như cũ bình tĩnh, đó cũng không phải cỡ nào chuyện kỳ quái. Đã từng có vạn dung luyện kim sĩ vì nghiên cứu băng lực mà đem nhân loại ma lực rót vào bộ hoạch. Đáo ma giáp trùng trong cơ thể, tiến tới làm ma giáp trùng có được ma lực. Đáng tiếc sau cùng cái kia ma giáp trùng nhưng bởi vì hai loại chỏi nhau lực lượng kịch liệt phản. Ứng nổ tung. Liền hài cốt đều không có để lại. Đã như vậy, đồng dạng đạo lý, nếu là đem ma giáp trùng dịch thể thậm chí thân thể rót vào nhân loại trong cơ thể, nhân loại có lẽ cũng có thể thu được chú lực, tiến tới đồng thời có được hai loại sức mạnh. Chỉ sợ, cái tên kia liền là dùng loại phương pháp này, đem ma giáp trùng dịch thể thậm chí thân thể một bộ phận thôn phệ hết. Tiến vào mà thu được chú lực a. Rama như thế phân tích, cái kia loại không bình thường trạng thái tinh thần, hẳn là vì thế mà nhận ma giáp trùng thô bạo hoặc là linh hồn ảnh hưởng dẫn đến. Rama liền là tại lần trước nhìn thấy đối phương lúc, thông qua linh thị cùng với tâm nhãn, lực lượng nhòm ngó đến đối phương trong cơ thể lưu động chú lực. Càng thấy một thân loại sở thuộc linh khí thời gian dần trôi qua bị ô nhiễm, hóa thành ma giáp trùng tất cả chướng khí, mới vừa sinh ra hoài nghi, mà không có trực tiếp giải quyết đối phương, thì là bởi vì hai nguyên nhân, một cái là đúng đúng rõ ràng có được hai loại sức mạnh, lại sẽ không bảo thể lòng hiếu kỳ, một cái thì là trước đó, Rama cũng theo trên người người khác nhòm ngó đến chú lực, tiến tới sinh ra quan sát một thoáng ý nghĩ, hiện tại, đối phương ngay tại Rama khiêu khích dưới, cuối cùng đồng thời sử dụng hai loại sức mạnh, đồng thời tại không bảo thể dưới tình huống, thành công tạo ra băng lực, này xác nhận vạn dung luyện kim sĩ nhóm giả thuyết là chính xác. Cái thế giới này hoàn toàn chính xác tồn tại băng lực, chỉ là còn chưa bị phát hiện mà thôi. Rama cuối cùng xác nhận chính mình một chút ý nghĩ, vì thế Rama mới đưa đối phương lưu cho tới bây giờ. Dù nói thế nào, coi như không so đo còn lại phương diện sự tình, Rama trong cái thế giới này đồng dạng là một tên vạn dung luyện kim sĩ. Nếu là vạn dung luyện kim sĩ, cái này từng do vạn dung luyện kim sĩ nói lên giả thuyết là thật hay không, Rama đương nhiên sẽ không muốn biết. Chỉ là, quả nhiên, loại lực lượng này không phải ta nên theo đuổi đồ vật. Rama nhìn chăm chú theo kẻ tập kích trên thân không ngừng tác dụng mà lên hắc ám lực lượng, vững tin điểm này, chú lực vốn chính là một loại nguyên rủa lực lượng. Cùng ma lực dung hợp về sau sinh ra băng lực mặc dù có được đủ để so sánh cao đẳng ma lực lực lượng, lại là đồng dạng hắc ám, đồng dạng quỷ dị. Rama cũng không muốn có được lời nguyền này lực lượng, chớ nói chi là ta đã mở ra con đường của mình, không cần loại lực lượng này. Nếu như nói băng lực là đem hai loại khác biệt lực lượng tiến hành dung hợp, giống phản ứng hóa học sinh ra lực lượng mạnh hơn tồn ở đây, cái kia cao đẳng ma lực liền là đem một loại sức mạnh tu luyện tới cực hạn, không ngừng đột phá cực hạn, tiến tới đến đỉnh phong nhất tồn tại. Cả hai thuộc về cùng một đẳng cấp, nhưng so sánh tiềm lực, Rama đường không thể nghi ngờ có thể thấy càng nhiều khả năng. Vực ngoại ma lực tồn tại liền là chứng minh. Bởi vậy, ngươi vì loại lực lượng này trở nên người không ra người, quỷ không ra quỷ, thật là không đáng a. Lạnh nhạt lời nói triệt để chọc giận đối phương. Lorelei, Alin, đối phương liền không biết lần thứ mấy hô lên Rama tên, thân thể càng là sản sinh biến hóa, tê lạp, xé vải tiếng vang bên trong, trên người đối phương áo choàng bị nứt vỡ, đó là bởi vì đối phương hình thể tại bành trướng quan hệ, làn da biến thành dọa người màu lam vỏ cứng, thân thể trở nên khổng lồ lại to mọng, trong nháy mắt, một cái toàn thân hiện ra dọa người màu lam, hình thể có tới 2 mét trở lên quái vật xuất hiện ở nơi này. Mà đối phương bại lộ trong không khí gương mặt, Yuri có lẽ không biết, nhưng Rama lại nhớ tinh tường. Rean, Nua, chính là chữa bệnh y học danh sách đậu 5 phòng nghiên cứu nhân viên nghiên cứu Rean, Nua. Đồng thời, đối phương cũng là vẫn luôn đang theo dõi Yuri. Đối Yuri có dị thường cố chấp theo dõi cuồng. Cho dù ở Rama trước mặt là tiểu nữ người bộ dáng, nhưng ở Midgan bên trong, vẻn vẹn bản khoa năm nhất liền lệ thuộc vào S128 đặc vụ tiểu đội Yuri nương tựa theo tướng mạo cùng thực lực, nhân khí có thể là phi thường cao, thậm chí so Kanata đều cao một chút. gần như chỉ ở Rama cùng Chloe phía dưới. Dạng này Yuri tự nhiên theo trước kia bắt đầu vẫn có một ít fan hâm mộ làm ra quá kích hành vi. Ryan Nua chẳng qua là một người trong đó, nhưng cũng là điên cuồng nhất một người. Xét tới điều này, Ryan mới có thể ghen tị và Yuri thân cận như vậy Rama. Càng đối Rama sinh ra oán hận, sinh ra ác ý, sau cùng đi đến một con đường không có lối về. Thảm thương chính là, Yuri căn bản không biết Ryan, Lorelei, Alin, hóa thân thành quái vật Ryan ngửa mặt lên trời gào thét. Sau cùng mang theo đủ để vỡ vụn vạn vật nguyên lý lực lượng. Giống như đạn pháo, xông về Rama, Rama liền nhìn chăm chú lấy đối phương. Trên thân, cao đẳng ma lực như hỏa diễm, bắt đầu cháy rừng rực, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.